Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, song toàn chi pháp. Nghe trưởng lão gần nhất tâm tình rất kém cỏi, hắn tiếp quản báo trưởng lão vị trí. Đây là lần thứ nhất chủ trì cỡ lớn chiến sự. Hắn điều tập mấy cái truy tung năng lực thật mạnh mẽ tộc. Điều tập mấy tên sát thủ tổ chức. Còn có thần tượng tông sở hữu trinh sát, chiến đường đại bộ phận quân sĩ, hao tốn vô số nhân lực, vật lực, tài lực. Kết quả truy lùng lâu như vậy, nhưng không có Lục Ly bất cứ tin tức gì. Trước kia hắn chế giễu báo trưởng lão, nói báo trưởng lão vô năng. Hắn hiện tại thay báo trưởng lão vị trí, lại tựa hồ như so báo trưởng lão càng vô năng. Hắn đem thần giới đông bộ lật ra một cái ngọn nguồn. Hướng thiên, đằng sau nghe nói thần khí điện sự tình, lại điều tập đại lượng người đi thần giới phương Nam. Kết quả Lục Ly tựa như ở nhân gian biến mất, căn bản truy tung không đến bất luận cái gì manh mối. Kỳ thật cũng không trách thần tượng tông người vô dụng, không thể trách những cái kia đại tộc truy tung năng lực quá yếu. Lục Ly khối kia mặt nạ ra người không phải thần giới chí tôn căn bản dò xét không ra. Thần giới rộng lớn vô biên, nhân khẩu quá nhiều. Biển người mênh mông, coi như trinh sát theo Lục Ly bên người đi ngang qua cũng không phát hiện. Được, a, nghe trưởng lão tọa trấn tại phương Nam Đại Thành Thanh Long Thành nội. Đầu hắn phát cảm giác gần đây đều trắng một chút. Thần tượng tông tông chủ mặc dù không nói gì, nhưng hắn biết chắc đối với hắn phi thường bất mãn. Thời gian mỗi lần đi qua một ngày, thần tượng tông liền hội nhiều mất mặt một ngày. Hải lượng thần nguyên cũng sẽ tiêu hao hết. Hắn hiện tại rất có thể hiểu được năm đó báo trưởng lão tâm tình. Dừng lại truy tung đi. Vậy liền tuyên bố một lần nữa thất bại. Không dừng lại đi. Tiếp tục như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ tiêu hao đại lượng thần nguyên. Mặc dù thần tượng tông có là thần nguyên, nhưng cũng không thể dạng này tiêu xài a. Xa xa xa tương đương, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Tiếp lấy một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào lão giả đi đến. Nghe trưởng lão ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi hỏi, có tin tức không? Có. Hắc bào lão giả khom người nói, nghe trưởng lão, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, thần nguyên tiêu hao quá lợi hại, quay đầu tông chủ khẳng định hội sẽ nổi giận. Ta lại làm sao không biết, nghe trưởng lão tức giận phất phất tay nói, giống như có thể làm rơi Lục Ly huyết dịch liền tốt, có thể mời thiên cơ các truy tung, bây giờ có thể có biện pháp nào? Lục Ly tiềm ẩn chi thuật quá lợi hại, hắn trốn đi, biển người mênh mông chúng ta căn bản tìm không thấy hắn chân thân. Kỳ thật thuộc hạ có một cái biện pháp. Lão giả trầm mặc một lát, rét căm căm nói ra, bất quá biện pháp này có chút độc địa, thuộc hạ một mực không dám nói ra. A, nghe trưởng lão quét hắc bào lão giả một chút, người này là chiến đường một cái phó đường chủ, tự phong danh hiệu độc xài, hành sự so sánh âm độc, hắn một mực chỗ không thích, giờ phút này hắn cũng không có là không có biện pháp. Có chút bực bội nói ra, có lời cứ nói, không muốn ấp a ấp úng. Tốt, độc xài bẩm báo nói, Lục Ly đã không hiện thân, vậy chúng ta tự chủ động buộc hắn ra, chúng ta có thể đem hắn tại thần giới bằng hữu toàn bộ bắt được. Tỷ như thần khí các giang nhược đan, tỷ như hắn trước kia bằng hữu thiên huyễn hàn, tỷ như lâu thập nhị cùng tuyết thánh nữ. Căn cứ theo ta hiểu rõ, Lục Ly người này rất nặng tình nghĩa. Chỉ cần chúng ta bày ra trận thế, hắn khẳng định hội sẽ tự chui đầu vào lưới. Hồ đồ, nghe trưởng lão sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Cả giận nói, ngươi là đầu óc heo sao? Thần khí các trước kia là chúng ta phân thế lực. Chúng ta khẽ động giang nhược đan kia sở hữu phân thế lực đều muốn hàn tâm. Thiên Huyễn Hàn bọn hắn gia tộc có bao nhiêu cường đại. Người căn bản không hiểu rõ. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thành Nữ đều là 72 thần tông. Đứng sau lưng là ai ngươi không biết ngươi ra hết thứ gì chủ ý, độc độc bị dày cũng không tức giận. Kỳ thật hắn chỉ là đang thử thăm dò Nghe trưởng lão. Hắn tự nhiên biết những người này không động được. Trước đó hắn cũng cùng báo trưởng lão nói qua, lại bị báo trưởng lão lời lẽ nghiêm khắc khiển trách. Hắc hắc, hắn cười lạnh vài tiếng nói ra. Trưởng lão nói đúng lắm, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Đã như vậy vậy chúng ta phái người hạ giới đem Lục Ly vợ con lão tiểu toàn bộ bắt được chỉ cần mang. Đến thần giới, còn sợ Lục Ly không ra chủ động chịu chết, hạ giới, Nghe trưởng lão nhướng mày. Đôi mắt lấp lóe vài vòng, nội tâm rõ ràng đang giãy giụa. Sau một lát hắn lắc đầu nói ra, họa không bằng vợ con. Việc này truyền ra đối với chúng ta thần tượng tông danh dự tổn hại rất lớn. Đến lúc đó bị tông chủ biết, khẳng định hội sẽ trọng phạt, không đi, có hy vọng. Độc độc khóe miệng cười lạnh càng đậm, Nghe trưởng lão người này xem ra so báo trưởng lão càng biến báo một chút. Hắn chắp tay nói, trưởng lão nói cực phải, chúng ta muốn một cái song toàn chi pháp, cũng không tổn hại chúng ta thần tượng tông danh dự, lại có thể chém giết Lục Ly. Thế giới này kỳ thật giảng cứu kẻ thắng làm vua, thắng mới có thể dài mặt, nếu không chúng ta thần tượng tông uy danh lại nhận rất lớn tổn hại. Đạo lý là đạo lý này, Nghe trưởng lão vuốt vuốt cái trán nói, đáng tiếc trên thế giới này rất nhiều chuyện đều không thể song toàn a. Bất kỳ cái gì sự tình đều có lợi có hại. Đúng rồi, độc độc giả bộ như đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn đôi mắt sáng lên nói ra, Nghe trưởng lão, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái song toàn chi pháp. Việc này đối với chúng ta uy danh ảnh hưởng sẽ không quá lớn. A, Nghe trưởng lão liên tục nói ra, nói nhanh lên một chút xem, trưởng lão còn nhớ rõ La Diệp sao, độc độc cười thần bí. Nói tới chỗ này tựu ngừng, La Diệp, Nghe trưởng lão nhướng mày. Người này hắn tự nhiên là biết đến, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, bởi vì giúp thần tượng tông truy tìm Lục Ly, Hắc Ám xâm lâm thế nhưng là bị diệt rồi. Việc này đoạn thời gian trước huyên náo rất lớn, hắn còn tự thân trấn an La Diệp thật lâu, ban cho mấy món bảo vật đâu. Độc độc nâng lên La Diệp, Nghe trưởng lão rất nhanh phản ứng lại, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi ý tứ để La Diệp ra mặt, đi hạ giới đem Lục Ly người nhà thân nhân chộp tới, sau đó chúng ta ôm cây đợi thỏ. Để Lục Ly tự chui đầu vào lưới, không? Độc độc liên tục khoát tay nói, trưởng lão ngươi không nên hiểu lầm. Việc này không phải chúng ta để La Diệp đi làm. La Diệp cùng Lục Ly không đội trời chung. Đây là chính hắn bày ra, chính mình áp dụng, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại đằng sau cũng không phải chúng ta ôm cây đợi thỏ, là La Diệp bố trí. Chúng ta chỉ là nhận được tin tức vừa lúc đuổi đi qua, đem Lục Ly giết đi. Dạng này a, Nghe trưởng lão trong mắt thoáng cái quang mang vạn trượng, trên mặt lộ ra nét mừng. Trầm ngâm một lát, hắn gật đầu nói, không tệ, không tệ. Tiểu tử ngươi âm độc a, thật đúng là song toàn chi pháp. La Diệp cùng Lục Ly có thâm cừu đại hận, việc này thần giới mọi người đều biết. Hắn bắt được Lục Ly thân nhân ra người cùng ta bọn họ không quan hệ a. Chỉ cần giết chết Lục Ly, chúng ta thần tượng tông mặt mũi tự bảo vệ. Bất quá việc này để tông chủ biết, khẳng định sẽ bị trọng phạt. Nghe trưởng lão ở trong đại điện đi qua đi lại, lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên định, khua tay nói, độc độc, việc này toàn quyền giao cho ngươi, ngươi nhất định muốn làm được thật xinh đẹp, ngươi phải chú ý một điểm tin tức giữ bí mật, Lục Ly người nhà chộp tới trước đó, ngàn vạn không thể để cho sự tình truyền ra, nếu không không chỉ cái này được chuyện không được, ta sẽ còn bị trách phạt. Trưởng lão yên tâm, Độc Độc cười lạnh vài tiếng, chắp tay nói, việc này ta cam đoan làm được thiên y vô phùng. Ta cái này đi tìm La Diệp, dùng tư người có tên Nghĩa giúp hắn bày mưu tính kế. Sự tình phía sau cũng là La Diệp làm, cùng chúng ta không quan hệ. Ngoặc kép, trước càng 5 chương, 10 giờ tối còn có một chương. Nói chương 6, nhất định phải có, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.